Thuận Minh, chương 513, gió hướng chuyển nhân tình biến Lý Tiên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời tiết rét lạnh, bất quá Hoàng Hà còn không có đóng băng, đại quân đi hướng Khai Phong, Hoàng Hà thủy lộ trở lại Sơn Đông, đây là tối nhanh và tiện dùng ít sức lộ trình Khai Phong thành làm Hà Nam trung tâm, ở lưu dân đại quân tàn sát bừa bãi thời điểm, Khai Phong thành cùng Hoàng Hà lấy bắc vài cái phủ cận tồn, không sai biệt lắm toàn Hà Nam nhị phần có nhất hào phú đại tộc cùng các nơi quan viên trốn vào chỗ ngồi này đại thành bên trong, Lý Mạnh ở Tương Thành tiêm tù binh địch gần 30 vạn, Lý Tự Thành mang theo không đủ 3000 kỵ binh lui lại, tin tức này rất nhanh truyền vào Khai Phong thành bên trong, tin tức truyền vào toàn bộ thành trì đều bắt đầu cuồng hoan sôi trào. Tại đây phía trước cứ việc Sơn Đông binh mã xuất binh bảo hộ Khai Phong thành cùng chung quanh, khả ở Khai Phong thành bên cạnh còn có không ngừng biến cường đại lưu dân đại quân, hơn nữa càng phát ra hưng thịnh, không có gì ngoài Thuận quân ở ngoài, Đại Minh vận số chưa hết kia đốc sư hầu còn tụ tập tứ tổng binh gần 20 vạn binh mã hòa Thuận quân quyết chiến. Lưu dân đại quân, Đại Minh triều đình cùng Sơn Đông Lý Mạnh này tam phương lúc này còn tại Hà Nam dây dưa, mọi người cứ việc biết Khai Phong thành đã muốn thành địa phương an toàn, lại không biết nói tương lai ai hội trở thành chủ đạo, hơn nữa Đại Minh, lưu dân chủ yếu lực lượng đều là ở Hà Nam, một trận chiến này người thắng đều đã minh xác hết thảy, là Đại Minh tán duyên hơi tàn, vẫn là lưu dân Thuận quân đóng đô càn khôn, mọi người liền đều biết nói nên như thế nào lấy hay bỏ. Mọi người đối Sơn Đông không có gì trông cậy vào, bởi vì Lý Mạnh làm việc quá mức cẩn thận điệu thấp, lần này Minh Thuận tranh chấp nói vậy hắn sẽ ở một bên đang xem cuộc chiến, hy vọng lấy được ngư ông tù lợi chính là đợi cho thực ra kết quả sau, chỉ sợ hết thảy đều chậm. Kết quả ai cũng thật không ngờ Tề Quốc công Lý Mạnh thế nhưng thân lĩnh đại quân nhập Hà Nam, ở Minh Thuận kịch chiến chính hàm thời điểm, đánh vào Thuận quân thất tấp thượng. Đối với Thuận quân mà nói, chủ lực ra hết giao châu doanh cũng là cái thật lớn dụ hoặc, thoạt nhìn đây là Thuận quân ở phương Bắc cuối cùng địch nhân, nếu nhà mình quân dung cường thịnh, nhân số lại xa xa nhiều đối phương, thừa dịp cơ hội này ăn luôn đối phương, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề chẳng phải là tốt. Giao châu doanh thực lực cường đại xa xa vượt qua Thuận quân tưởng tượng, kết quả tất cả mọi người đã muốn là đã biết giao châu doanh giải quyết sở hữu vấn đề. Đối với Khai Phong thành nội người đến nói, biết Lý Mạnh cùng Sơn Đông đại quân xuất hiện ở Hà Nam thời điểm, cơ hồ là Lý Tự Thành Thuận quân không sai biệt lắm, đối một cái bán phong bế thành trì mà nói, phong tỏa tin tức yếu dễ dàng rất nhiều. Lúc này, Khai Phong thành nội địa nhân tài biết ngay tại Khai Phong phủ cùng Nhữ Châu chỗ giao giới, Minh Thuận, Lỗ Tam ngay ngắn đang tiến hành một hồi quyết định thiên hạ thuộc sở hữu đại chiến. Mỗi người trong lòng không yên, Minh quân gần 20 vạn, lưu dân đại quân gần 30 vạn. Mà Sơn Đông khắp nơi thêm đứng lên bất quá lục vạn. Như vậy hợp chiến, cho dù Sơn Đông cường đến thiên đi lên, cũng là nguy hiểm, này chiến qua đi, mặc kệ từ trước như thế nào chỉ quan vọng nhân, lần này cũng muốn quyết định hạ chú, bằng không bị động chờ đợi, kia hoặc là may mắn, hoặc là ngập trời tai họa, hơn nữa người sau khả năng tính lớn hơn nữa chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa như vậy đầu cơ hạ chú, nhất định phải sớm động thủ, trước thời gian tỏ thái độ. Được đến hiệu quả lớn hơn nữa, hiện tại này chiến đấu đã muốn yếu đấu võ, nếu không hạ chú sẽ chậm, có ý tứ là, biết chút tình huống Hà Nam quan lớn, tỉ như nói là tuần phủ Lý Tiên Phong đám người, tự nhiên là đứng ở Sơn Đông bên này không thể hồi đầu. Không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, đại bộ phận nhân, thậm chí bao gồm chí sĩ quan viên cùng trốn vào trong thành thân hào đại tộc, đều là viết thư hướng Lý Sấm đầu hàng kỳ hảo, Minh quân chiếm được rất ít nhất bộ phân nhân chi trì. Sự tình biến hóa làm người ta líu lưỡi, trong thành những người này phái đến bên ngoài đi đầu hàng kỳ hảo sứ giả đi ở nửa đường. Phải đến Tương Thành đại chiến, Sơn Đông binh mã đã muốn hoàn thắng địa tin tức rơi vào tay Khai Phong thành nội địa thời điểm. Không có gì ngoài này trước đó duy trì Sơn Đông nhân mừng rỡ như điên ở ngoài. Trong thành một mảnh im lặng, thế cục rốt cục thì trong sáng không thể tái trong sáng. Hiện tại Trường Giang lấy bắc nơi, duy nhất thực lực quân sự là Giao Châu Doanh. Muốn nói các nơi còn có chút vệ quân, ở Thiểm Tây, Sơn Tây còn có chút biên quân, kinh sư chung quanh còn có 20 vạn kinh doanh, nhưng này đều là cái gì mặt hàng, có thể cùng Tề Quốc công thủ hạ diệt sấm tặc sát thát tử trăm chiến tinh binh so sánh với. Kìa không phải chê cười sao, Sở Cống vùng còn có Tà Lương Ngọc hơn 10 vạn binh, Giang Nam còn có Lô Cửu Đức 10 vạn binh, ở Tương vùng còn có Trương Hiến Trung lục thất vạn bộ đội, thoạt nhìn còn thực phức tạp cũng không có nhân cảm thấy phức tạp, Nam binh suy nhược, Bắc binh cường hãn, này không cần phải nói, Tề Quốc công tứ vạn tiêu diệt mấy chục vạn, ở Hoài An phủ cùng Dương Châu phủ Bình Nam tướng quân Mã Cương thủ hạ 2 vạn binh năng đả bại bao nhiêu, đơn giản đổi một chút này lực lượng cũng không đủ xem. Chẳng lẽ Tề Quốc công Lý Mạnh đây là thiên hạ đứng đầu? Như thế rõ ràng thế cục rất nhiều người đều là yếu quải cái Loan tài năng nghĩ vậy một chút, có Minh 300 năm Giang Sơn, liền như vậy xong rồi, cũng không đúng, vị kia Sùng Trinh Vạn Tuế gia không phải còn tại kinh sư bên trong ngốc sao? Chúng ta mọi người không phải là Đại Minh phong quan viên sao, liền Sơn Đông này Tề Quốc công lúc đó chẳng phải triều đình phong sao? Khả bài bắt tay vào làm chỉ tính tính trong thiên hạ, Lý Mạnh như vậy thực lực như vậy tác phong, chẳng lẽ còn muốn làm trung thần nghĩa tử bất thành, muốn trung thành và tận tâm, đây là chê cười. Duyên tuy tổng binh cao kiệt như vậy võ quan đại tướng, trực tiếp làm cho hắn tước đoạt chức quan, bắt tay hạ binh mã toàn bộ dựa theo lưu dân tù binh đối đãi. Nói sau này Lý Mạnh xuất hiện thời cơ, là ở Minh quân tiến vào tuyệt cảnh, bị Thuận quân bao vây tiêu diệt sau, yếu thật sự là trung thần, kia sao không hòa tốc cứu viện, không nên đợi cho triều đình cuối cùng một chút cốt nhục tan thành mây khói tái xuất hiện, xem Sơn Đông binh mã ở Hòa Thuận quân trong chiến đấu biểu hiện như vậy thoải mái, lại xác minh mọi người phán đoán, đây là theo ngay từ đầu liền quyết định mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi ý niệm trong đầu a, lại muốn tưởng, Sơn Đông mấy năm nay công lao lớn đến thiên đi lên, triều đình lại luôn lấy tay đoạn sàm hạt cát thượng mắt dược, Sơn Đông vẫn không có gì quá kích phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tác sở vi đều là kiêu hùng hành động, nhưng lại đối triều đình như vậy dễ dàng tha thứ khách khí, đây là vì cái gì, chẳng lẽ vị này Tề Quốc công còn muốn chạy là nhường ngôi chiêu số kia đến này bước nên đến cửu tích này bước đi. Rất nhiều người đều là ở miên man suy nghĩ, bất quá kia khoảng cách chính mình quá xa, nhiều nhất nhất bang nhân nói chuyện phiếm thời điểm giật nhẹ, mấu chốt là chính mình tương lai nên làm cái gì bây giờ, năng thao này tâm, đại đô là ở lưu dân đại quân đánh tiến Hà Nam đến, chạy nạn tiến khai phong thành quan viên thân sĩ. Hiện tại Giao Châu doanh tiến triển thuận lợi, nghe nói bị lưu tặc binh mã chiếm lĩnh các địa phương một chỗ chỗ bị bắt phục chính mình nhưng là bên kia địa phương quan, không dám nói từng có cái gì đức chính, khả dù sao đối mặt quen thuộc xem như nửa địa đầu xà đi, hơn nữa lưu dân đại quân thổi quét Hà Nam thời điểm, chi huyện, chi châu thậm chí là chi phủ ở thành phá thời điểm nhiều có tuẫn quốc chết trận, đồng chi thông phán chờ có phẩm chất quan lại cũng là chết luy luy. Trốn tiến khai phong thành này đó quan lại không có gì ngoài cân nhắc trở về phục nhâm ở ngoài, còn muốn mặt trên đã chết chính mình có phải hay không có thể hướng về phía trước đi một chút, ở Hà Nam này rối loạn, nhiều như vậy năm, có phải hay không cũng nên quá vài ngày ngày lành, thoải mái thoải mái. Tưởng là muốn không sai, khả kết quả hết thảy đều nói không chừng, dù sao hiện tại muốn làm chủ là Tề Quốc công Lý Mạnh, hắn lão nhân ra không lên tiếng, hết thảy đều là hưu đề. Cứ việc Lý Mạnh còn chưa tới khai phong thành, khả mọi người đều phải biểu hiện ra ngoài chính mình đối trận này thắng lợi thái độ, này cũng là tỏ thái độ a, nghe nói Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong hòa bố chính sứ Liên Can Nhân đã sớm là đầu thành, chật chật đang ở địa vị cao là bất đồng, cho dù là dập đầu đầu hàng cũng muốn nhanh lên, tương lai không biết như thế nào trọng dụng đâu. Tề Quốc công Lý Mạnh có vào hay không khai phong còn không nhất định, khả khai phong thành ở lần trước bị giải vây sau cuồng hoan sau, lại là lâm vào một loại ngày hội trạng thái. Phàm là kia chức vị, đều phải viết nhất thiên lưu loát tán tụng văn vẻ tán tụng Tề Quốc công Lý Mạnh cái thế công huân, này ngụ cư ở khai phong thành nội địa hào cường nhà giàu chủ động đến tuần phủ công sở cùng bố chính sứ Tư Nha Môn, nói là chính mình bạc có gia tư, nguyện ý ủy lão quân đội xuất lực. Đây chính là đem khai phong thành nội bọn quan viên hoảng sợ, bọn quan viên viết tán tụng văn vẻ thông qua các loại hành động biểu đạt chính mình trung tâm, này nhưng thật ra nhìn quen, nhưng này chút hào cường phú hộ, xưa nay lý tưởng ở bọn họ trong tay khấu đi ra tiền nan giống như lên trời, thái bình tiết cho tới bây giờ thu không dậy nổi thuế má, như thế nào đột nhiên gian đổi tính, cư nhiên chủ động ra tiền, này thật là Thái Dương theo phía Tây đi ra, hiếm là A Tề Quốc công Lý Mạnh ở 10 nguyệt 15 thời điểm, đại quân đã muốn là tới Tân Thành, bên này khoảng cách khai phong thành cũng là kỵ mã nửa ngày thời gian. Lại có nửa tháng thời gian Hoàng Hà sẽ đóng băng, thời gian thực nhanh, hắn sở mang bản quân không có dừng lại ở Tân Thành, trực tiếp là chạy tới Hoàng Hà bên cạnh thuyền hồi Sơn Đông, đối với Lý Mạnh mà nói cũng không năng đi theo đi, dù sao này Hà Nam hiện tại cũng là chính hắn bản, còn có rất nhiều sự tình yếu xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở khai phong thành bên này, rất nhiều chuyện đơn giản rất nhiều, phụ cận đồn điền trang hộ trang đội trưởng ở huấn luyện vào mùa đông trong lúc bị trực tiếp điều đến làm Tân Thành bên ngoài phòng ngự thuận tiện Tề Quốc công yếu kiểm duyệt hạ khai phong phụ cận đồn điền trang hộ trang đội diễn luyện tình huống, đáng giá nhắc tới là, mỗi lần hộ trang đội diễn luyện Tề Quốc công vị tất sẽ tới chàng, bất quá đã có một vị thân hình cao lớn, mặc thiên tổng phục sức trung niên hán tử đi theo xem. Người này tự nhiên là Diêu Kỳ, Lý Mạnh quyết định đem mang về Sơn Đông sau, hắn để lại quyết tâm đến, cứ việc không biết vì cái gì vào Tề Quốc công pháp nhãn, khả sau này tiền đồ là không cần lo lắng. vốn hứa hắn là Trương Đức phủ thủ bị hoặc là đô ti, khả ở Lý Mạnh bên người, Lý Mạnh trích cấp Siêu Kỳ an bài một cái doanh thiên tổng vị trí, nhưng lại không phải thân binh đại đội, là bình thường bộ binh đoàn, Hắc Siêu Kỳ biết này trong đó môn đạo, đây là đại soái bên người lệ thuộc trực tiếp quan quân, vậy cùng Minh quân thuận trong quân thân binh ra tướng không sai biệt lắm, loại này thân tín trình độ tự nhiên yếu so với ở Trương Đức phủ làm cái xám xịt võ quan cường nhiều lắm. Lý Mạnh đối hắn an bài cũng rất đơn giản, chứ không cần phải xen vào cái gì, đi nhiều xem nhiều học Sơn Đông gì đó. Hòa Thuận quân cùng Minh quân đều là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, cứ việc Hắc Diêu Kỳ ở Thuận quân cũng là thống lĩnh quá hơn 10 vạn đại tướng, nhưng này bộ này nọ lại vị tất thích hợp Sơn Đông binh mã. Này xác thực không phải cuồng vọng, hỏa khí làm chủ yếu sát thương thủ đoạn, gần hiện đại bộ binh huấn luyện thủ đoạn, trận hình bố trí, lại có một cái cận đại hậu cần hệ thống duy trì. Giao Châu Doanh thật là thời đại này tối đỉnh quân đội, Hắc Diêu Kỳ muốn học tập gì đó nhiều lắm, ngay từ đầu thời điểm Kỳ đối Lý Mạnh an bài hơi có chút không cho là đúng, hơn nữa đối Sơn Đông hiểu biết hơn sau, hắn cũng biết đồn điền điền trang hộ trang đội là Giao Châu Doanh tối trụ cột quân sự tổ chức. Trên thực tế là cấp vừa độ tuổi thanh tráng tiến hành quân sự huấn luyện, phương tiện ở thích hợp thời điểm bổ nhập quân đội như vậy một cái quân dự bị hệ thống. Chính mình lãnh binh 10 năm, gặp qua bao nhiêu trường hợp cư nhiên bị an bài học này đó tráng đinh dân tráng kỹ năng, này không phải xem thường người sao, Hắc Diêu Kỳ thật đúng là trong lòng có vài phần cơn tức hết thảy bất mãn ở đến hộ trang đội dân tráng huấn luyện sau đều là tan thành mây khói, lúc này Hắc Diêu Kỳ mới chính thức hiểu biết Thuận quân cùng Sơn Đông binh mã chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại, lần này thật là bại không oan. Cứ việc là dân tráng lưu khả ở đầu mục tổ chức hạ tiến thối có độ có tổ chức có kỷ luật chiến kỹ huấn luyện cứ việc đơn giản lại thực dụng. Kỳ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận này hộ trang đội huấn luyện chiến lực chỉ sợ yếu vượt qua Thuận quân chủ lực bộ đội theo kỷ luật nghiêm minh thượng chỉ sợ thắng được không chỉ một bậc. Thuận quân cho dù là tinh nhuệ nhất bộ đội cũng bất quá là 5 ngày nhất xét duyệt thôi, tinh nhuệ sĩ tốt đó là bởi vì trải qua quá nhiều lần chém giết không sợ chết nghe hiệu lệnh, luyện tập nhưng thật ra vị tất nhàn hạ thời điểm còn muốn trồng trọt đâu, này hộ trang đội cũng là ở nông nhàn thời điểm huấn luyện này có cái gì khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem đối phương này trận hình, còn có tuyển dụng binh khí, nguyên lai đều cũng có như vậy đạo lý, như vậy có thể cho các chiến sĩ cũng có dũng khí, có thể lẫn nhau giúp, có thể đem lực sát thương phát huy đến lớn nhất, mấy thứ này nhìn dễ hiểu, đều là chính mình văn sở vị văn mới mẻ sử. Đi theo đại quân tiến lên vài ngày, Hắc Diêu Kỳ trong lòng ngạo khí toàn vô, nhưng thật ra biết trầm quyết tâm đến học tập biểu hiện như vậy nhưng thật ra làm cho Lý Mạnh có chút cao hứng. Hắc Diêu Kỳ là một nhân tài, lại là hiểu được mạnh yếu gió hướng người thông minh, năng trầm quyết tâm đến học tập Sơn Đông chiến thuật, đây là hạ quyết tâm dung nhập này hệ thống căn cứ chính xác minh. Bất quá, đến tột cùng hội như thế nào, còn muốn xem này Hắc Diêu Kỳ tương lai biểu hiện trước mắt đối với Lý Mạnh mà nói, Hắc Diêu Kỳ chính là một cái khả bồi dưỡng, có tiền đồ tướng lãnh mà thôi cũng không đáng giá tiêu phí nhiều lắm quan tâm. Tân Thành khoảng cách Khai Phong Thành không xa, ở trong này cũng phải không được cái gì thanh tịnh, huống chi Lý Mạnh vốn là tới nơi này công việc công vụ, tại đây cái địa giới, năng đến bái kiến, hơn nữa đủ tư cách cũng là như vậy vài người, Hà Nam Tuần Phủ Lý Tiên Phong vô là xếp hạng đệ nhất vị. Đại Minh địa vị cao quan văn, đã muốn là minh xác ở Lý Mạnh hệ thống chung không nhiều lắm, Lý Tiên Phong tất nhiên vị cao nhất một cái, Lý Mạnh đối Lý Tiên Phong cũng là có chút thưởng thức. Cùng Sơn Đông Tuần Phủ Nhan kế tổ chậm chạp bất đồng, Lý Tiên Phong nhưng là rất có quyết đoán thật làm nhân vật Hà Nam chung quanh hòa khởi, Hà Nam Tuần Phủ Lý Tiên Phong hòa tổng binh Trần Vĩnh Phúc lãnh binh chung quanh cứu hòa càng mấu chốt là, xác định Sơn Đông ưu thế sau Tuần Phủ Lý Tiên Phong không chút do dự đầu lại đây, không có gì ướt át bẩn thỉu. Năng như vậy cần cù can sự, lại ở thời điểm mấu chốt như thế quyết đoán, như vậy nhân vật khẳng định tốt Lý Mạnh thưởng thức hơn nữa lại là văn thần như vậy khuyết thiếu trạng thái hạ. Bất quá nói trở về, Hà Nam Tuần Phủ Lý Tiên Phong ở quyết định đầu nhập vào Lý Mạnh phía trước cũng là không thể không vì, ngày đó gian thân phiên bị chiếm đóng, nếu không làm loạn thần tặc tử, dừng ở Sùng Trinh Hoàng đế. Không phải chạm lập tức hành quyết là khí thị đắc tội quá kia tam biên Tuần Phủ Trịnh Sùng Kiệm còn đánh giặc đâu, đã biết biên liên chiến ngay cả bại nói như thế nào. Từ đầu Sơn Đông sau, Lý Tiên Phong cứ việc khiếp sợ cho Sơn Đông thực lực nhưng lại đối Sơn Đông chiến lược cân nhắc không rõ, mơ mơ hồ hồ trong thiên hạ thế cục ngay tại này vài năm trong lúc đó đổi tới đổi lui, rất nhiều cơ hội nắm chắc không được khả năng sẽ có tai nạn tính hậu quả, khả Lý Mạnh lại mộc mộc buông tha một đám cơ hội. Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong đối như vậy cục diện âm thầm sốt ruột, nhưng lại không có gì thay đổi năng lực tâm nói, Tề Quốc công ngươi vô ý trọng không sao cả, khả nhất chiêu đi sai, phía dưới chúng ta những người này thực khả năng sẽ tan xương nát thịt. A tiền đoạn thời kỳ, khai phong bản địa cục diện cũng có chút vấn đề, này lưu dân đại quân ở ngoài thành vây thành thời điểm, Hà Nam cùng khai phong cao thấp quan viên còn có thể đoàn kết một lòng, cộng đồng chống đỡ ngập đầu tai ương. Khả giao châu doanh lại đây giải cứu sau, khai phong thành nội cục diện dần dần dịu đi, cái gọi là đoàn kết cũng không có, lòng người cũng còn có biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong không đầu giao châu doanh là cái tử tội, những người khác lại vị tất còn có người cân nhắc Lý tuần phủ bên này nếu hạ ta là không phải năng thượng vừa lên. Hơn nữa này tuần phủ chức quan vốn là đại thiên tuần thú, hiện tại ngươi tìm nơi nương tựa Lý Mạnh đi, đại biểu sùng trinh hoàng đế mới có pháp luật tính cùng quyền uy nháy mắt biến mất. Nếu không phải tuần phủ Lý Tiên Phong hòa Hà Nam bố chính sự ý kiến có vẻ thống nhất kia thật sự là nửa bước khó đi, đặc biệt Hà Nam hữu tham chính cùng khai phong chi phủ, hai người kia thật sự là cả ngày Lý bày ra một bộ trung thần nghĩa tử bộ dáng, cùng Lý Tiên Phong cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Tuần phủ công sở cùng quan bố chính nha môn mệnh lệnh mỗi lần đi ra ngoài, luôn sẽ có người làm khó dễ từ chối, về phần kéo dài công việc kia lại cơm thường, cũng may xưa nay Lý làm việc hiệu suất là như thế, Sơn Đông dùng để quản lý khai phong thành lại là mặt khác một bộ gánh hát, lúc này mới không có ra cái gì bại lộ. Đốc sư hầu dẫn tứ tổng binh xuất quan sau, kế tiếp thắng lợi, trong lúc nhất thời này khai phong thành nội khuynh hướng triều đình thế lực lại là nổi bật đại trướng, cũng có một ít. Trung tâm, văn nhân, mỗi ngày gian lên án mạnh mẽ nghịch tặc khen ngợi Đại Minh, làm cho bọn họ chỉ tên nói họ mắng Sơn Đông, đó là không cái kia đảm lượng, bất quá chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mọi người trong lòng đều biết mà thôi. Lý Tiên Phong muốn chính mình ở Lý Mạnh trước mặt biểu hiện đều là không được, vốn muốn khai phong thành nội làm chút ủy lạo quân đội hoặc là trình chuyện tình, nhưng lại đều bị nhân không cứng rắn không Nguyễn Đình trở về. Đối mặt tình huống như vậy, Lý Tiên Phong cũng là hòa đại, khá vậy là lo sợ bên kia đốc sư hầu biểu hiện thật đúng là đào qua suy sút phong, kế tiếp thắng lợi tương lai thế cục thực vị tất như thế nào, đắc tội với người đắc tội rất ngoan cũng là không sáng suốt cho nên hắn cũng là nén giận. Đợi cho hầu binh mã bị thuận quân vây quanh tình thế nguy cấp thời điểm, những người này cũng liền phá bình phá xuất, Đại Minh yếu hoàn, Sơn Đông kia quốc tặc cũng không nhất định có thể chống đỡ được sấm người mù đại quân, làm gì cho các ngươi này đó Sơn Đông cầu nô tài hòa nhã, mọi người cương đi cũng không tốt chịu. Hắn tình huống như vậy, thanh tra tư xếp vào ở các nơi thám tử cũng là đem tương ứng tin tức nói cho Sơn Đông bên kia cho nên đại quân đi vào Hà Nam, khai phong phong thành giới nghiêm, duy nhất năng xuất nhập cũng là Lý Tiên Phong hòa bố chính sứ chờ hoàn toàn biểu lộ lập trường quan viên, cũng là đối những người đó lo lắng. Hà Nam vài cái biết tin tức quan lớn, đối với giao châu doanh đánh thành bộ dáng gì nữa thật sự là trong lòng không để, giao châu doanh thật là rất mạnh, khả bên kia mấy chục vạn nhân lộn xộn, người này tứ vạn nhiều người thẳng hướng đi qua thật sự là hung hiểm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả trong khoảng thời gian này, bọn họ ở khai phong thành càng thêm điệu thấp cẩn thận, thậm chí còn phái người nhà thân tín đi làm chút chuẩn bị, đương nhiên, đợi cho đại thắng tin tức truyền đến, hết thảy lo lắng cùng cẩn thận đều là không cần, đại thắng tin tức rơi vào tay khai phong thành làm thiên buổi tối, này khuynh hướng triều đình quan viên cứ dựa theo phẩm chất cao thấp mang theo hậu lễ tới cửa bái kiến hai vị đại nhân, lại có kia không biết từ nơi này toát ra đến phú thương, kia quà tặng liền cùng không cần tiền giống nhau đưa lại đây. Trên thực tế, khai phong thành tối kinh ngạc nhân không sai biệt lắm là Lý Tiên Phong, nhất là khiếp sợ này thắng lợi đến nhanh như vậy, nhị là kinh ngạc này trong thành quan dân phong sắc chuyển hoán nhanh như vậy, Lý Tiên Phong cũng là ở quan trường chìm nổi nhiều năm, khá vậy không có gặp qua như vậy chuyển hoán, nhân tình ấm lạnh a, ở Lý Mạnh chưa tới tân thành thời điểm, Lý Tiên Phong liền cảm giác được như vậy chuyển biến, kia thật sự là làm ra phải làm, phía dưới nhân cung kính, phía trước kéo dài từ chối nào này nọ, rất nhiều đều là Lý Tiên Phong chính mình không nhớ rõ, bị này phía dưới nhân lấy đi ra. Mạnh mẽ vang dội làm xong, sau đó còn thỉnh tội, nói là bởi vì sao trì hoãn, tội đáng chết vạn lần linh tinh lời khách sáo. Đợi cho Tề Quốc công Lý Mạnh đến tân thành sau, khoảng cách khai phong thành bất quá nửa ngày lộ trình, hết thảy đều là trong sáng xác định, đương nhiên không ai có cái gì hoài, rất nhiều thuận quân thanh tráng tù binh, cái kia tổng không phải giả, các đồn điền điền trang đều là tiếp thu một đám, làm cho trong thành rất nhiều đại địa chủ có chút mắt thèm, này đều là hào lao động a, vì cái gì chính mình phân không hơn này một ly canh, còn phải nịnh bợ lên núi đông mới đúng. Trong thành quan dân đều là nơm nớp lo sợ chờ đợi, Tề Quốc công khẳng định muốn gặp trong thành nhân, khả hội kiến ai đâu, tuần phủ, bố chính sứ, hai vị tham chính, chi phủ này đó địa vị cao nhân là cân nhắc chính mình có thể hay không mới có thể bị kêu lên đi, xuống mặt nhân còn lại là cân nhắc nếu Tề Quốc công tuyên ai gặp lại, sau này cần phải ở hắn trong lòng nhiều hạ hạ công phu. Tề Quốc công sứ giả vào Khai Phong thành, trích điểm ba người tên, Hà Nam tuần phủ, Hà Nam bố chính sứ, Hà Nam tả tham chính, này không sai biệt lắm là quan chức cao nhất ba cái, cũng là không xuất chúng nhân dự kiến, đương nhiên, này cũng là tối trung tâm ba cái. Ba người ra khỏi thành thời điểm, kia quả nhiên là vô hạn phong cảnh, nhận hết hâm mộ cùng ghen tị, Lý Tiên Phong lúc này thực sự chút đắc ý, chính mình hạ đúng rồi chú, hơn nữa rất sớm đã đi xuống đúng rồi chú, lúc này mới có hôm nay phong cảnh, nói vậy tương lai hội càng thêm phong cảnh. Đến Tân Thành, thấy quân dung như trước hùng tráng sơn đông binh mã, lần này xem lại có bất đồng ý tứ hàm xúc theo ở Tương Thành chiến đấu rốt cục hiểu được sơn đông binh mã rốt cuộc cường đến cái tình trạng gì. Càng làm cho Lý Tiên Phong có mặt mũi là, Lý Mạnh là một mình tiên gặp, hắn xếp hạng thủ vị, cẩn thận sửa sang lại hạ vốn là mới tinh tuần phủ quan phủ, Lý Tiên Phong cung kính đưa cho thông truyền thân binh một thỏi vàng ròng, bất quá lại bị đẩy trở về. Lý Mạnh chỗ địa phương là nguyên lai Tân Thành mỗi nhà giàu nhà cửa tiến chính sảnh, thấy ngồi ở chỗ kia Lý Mạnh, Hà Nam tuần phủ Lý Tiên đầu gió trung ca tụng, quy củ quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút cùng từ trước không đồng dạng như vậy, Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong sở làm được là tam khấu cửu bái đại lễ. Cách chương.